Hồi 7. Phía mà Không Hải ngoảnh lại nhìn là cánh đồng bông bát ngát, chẳng thấy bóng dáng một ai, chỉ có tiếng la bông rung xào xạc dưới ánh trăng. Đâu nào Không Hải? Ai? Ở chỗ nào kia chứ? Giả Thê nép sát vào Không Hải. Đằng kia kìa. Không Hải đang nhìn sâu vào vùng bóng tối cách đó chừng 4 gian. Làm gì có? Có đấy. Không Hải lẩm bẩm rồi tiến lên nửa bước. Thế nào? Việc này có phải do ngài làm không? Không Hải hỏi và đợi câu trả lời. Chỉ có tiếng gió rì rào mơn trớn như phiến lá bông. Không ai cất lên lời nào. Chỉ nín thở để những phiến lá bông lao sao trong bóng đêm xanh thẫm. Một lát sau. Quả đúng như vậy, chính là ta làm. Giọng nói khan khan của một người đàn ông cất lên. Giọng nói ấy trầm đục, tựa như tiếng bùn sôi lục bục trong nồi đất, và không phải của người trẻ mà là của một ông già. Có tiếng nói. Giờ thấy vừa nói xong thì bụi bông ở trước mặt cách Không Hải chừng 4 gian khẽ rung lên. Rồi một bóng đen xuất hiện, một con thú có 4 chân. Con mèo. Giờ thế nói đến đó thì á lên một tiếng rồi im mặt, vì con mèo bỗng nhiên đứng phắt dậy trên 2 chân sau như người. Xem kìa, Không Hải, người còn đến tận đây cơ hả? Con mèo nhai hàm răng trắng nhọn hoắt, đôi mắt xanh lục pha ánh vàng của con mèo nhìn lên Không Hải, sau đó đến Giật Thế đang đứng cạnh. Không, Không Hải, đây là con yêu ta gặp ở nhà Lưu Vân Tiêu ít bữa trước. Giọng Giật Thế run run. Ta đã nói trước với ngươi rồi, học đòi làm những trò vô bổ sẽ phải nhận quả báo. Mỗi lần con mèo nói, một ngọn lửa xanh lại phụt ra từ miệng nó. Quả báo như thế nào thưa ngài? Cái chết. Ngài nói điều gì mà đáng sợ vậy? Người có thích bị rót trì nóng chảy vào lỗ tai trong lúc ngủ không? Bên cạnh Không Hải giờ thế vừa phát ra một âm thanh như thể có thứ gì đó bị nghẹn trong cổ. Hình như cậu ta vừa nuốt trượt nước miếng. Hai ta sẽ lấy kim chọc mắt ngươi, hai ta sẽ nình ngươi trong vạc, hoặc là ta sẽ thiêu chết ngươi. Con mèo hướng đôi mắt sáng quắc màu xanh lục của nó sang Giật Thế. Này ngươi, lửa đã bén đến chân rồi kìa. Ôi! Giật Thế kêu lên rồi nhảy phát ra. Giật Thế hãy nhắm mắt bịt tai, ngâm thành tiếng bất kỳ một bài thơ nào mà cậu thích của Lý Bạch. Không Hải nói nhỏ với Giật Thế. Đó là ngọn lửa của ảo giác. Tân điên, không có ngọn lửa nào đang cháy. Giật Thế cũng đã lập tức nhận ra điều này. Nhưng mà... Giật Thế vẫn đúng là Giật Thế. Cậu ta không thể chỉ bảo. Vậy à, rồi nhắm mắt được ngay. Nhắm mắt lại còn đáng sợ hơn thấy ảo giác. Còn đại hầu thì đúng là đại hầu. Anh ta lao ra, vẻ như đang phân vân còn nên đập chết con mèo đen đó hay không. Ai cũng dễ dàng nhận thấy đại hầu muốn làm thế lắm rồi. Thầy Không Hải, con mèo này phải để tôi. Rồi không đợi Không Hải trả lời, đại hầu liền nhấc chân định lao lên. Con mèo cười. Cười thì làm gì được ta chứ. Vậy thì ta không nương tay nữa. Đại hầu nói. Đại hầu, đứng im. Không Hải chưa kịp nói xong thì bàn chân to tướng của đại hầu đã dẫm xuống. Tay phải cầm cây cuốc vừa bổ vỡ bức tượng rỗng. Đại hầu, không phải đằng ấy. Giật Thế kêu lên. Đại hầu đang lao về phía khác với phía Giật Thế như thế con mèo. Hương mà đại hầu đang lao đến chẳng có gì. Nếu có vẻ đại hầu đang nhìn thấy con mèo ở đằng đó. Hây! Đại hầu hét lên và bổ cuốc xuống. Lưỡi cuốc chém đứt lá bông rồi cắm xuống đất. Mày thoát được cơ à? Đằng đó hả? Đại hầu cầm lấy cuốc sáp lại một hướng khác như thể con mèo đang ở đó. Lần này anh ta bổ cuốc sớm hơn lần trước một nhịp. Lại thoát mất. Đại hầu kêu lên tức tối. Nguy hiểm, nằm xuống đại hầu. Đồng thời với tiếng hét của Không Hải, đại hầu hình như cũng cảm thấy có gì đó nguy hiểm nên đã cúi thấp người sau cán cuốc. Tiếng động vang lên, một thanh đoàn kiếm bằng kim loại cắm phập vào cán cuốc đại hầu đang cầm. Mũi kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua cán, chỉ cách trán đại hầu một chân tơ. Vô ích thôi. Đó là giọng nói của con mèo. Đại hầu, quay lại đi. Không hài nói. Con mèo này quả là đối thủ khó xơi. Đại hầu nói khi vừa quay lại. Khi ấy, Càn Trương Dịch đã tuốt sẵn gươm và đứng chắn phía trước Không Hải theo lệnh Liễu Tông Nguyên. Các vị hãy thu kiếm lại và lùi xuống. Nếu không các vị sẽ chém lẫn nhau đó. Không Hải nói. Càn Trương Dịch len lén nhìn nhau, rồi quay sang Liễu Tông Nguyên để chờ lệnh. Không phải, đó không phải Liễu Tông Nguyên tiên sinh. Không Hải vừa nói, vừa kết ấn và niệm kim cang võng chân ngôn. Chân ngôn này sẽ tạo ra một chiếc lưới và răng vào thinh không để ngăn các loại ma quỷ tứ phương lại gần. Các chức dịch sực tỉnh và lộ vẻ sừng sốt, nhiều vân lung túng không biết phải làm gì. Không Hải vừa niệm chân ngôn, vừa tiến lên phía trước như để che chở cho các chức dịch. Ngài hay thôi cho đùa đó đi. Không Hải nói với con mèo. Con mèo lại cười. Không Hải này, người muốn tỉ thí chú thuật với ta chăng? Ngọn lửa xanh xe xe phụt ra từ miệng con mèo. Ngọn lửa xanh ấy bốc lên xung quanh con mèo như những đốm ma chơi. Không Hải vẫn tỏ ra thản nhiên, nói: tôi có việc muốn hỏi ngài. Ồ, người nói đi. Giữa ngài và Dương Ngọc Hoàn có quan hệ như thế nào? Câu hỏi của Không Hải khiến con mèo im lặng. Thân hình con mèo nhìn như đang to dần lên. Sực sực rồi đấy Không Hải. Thân hình con mèo tiếp tục to hơn. Gió bắt đầu nổi lên xung quanh nó. Gió này đám lá bông sớn sắc, rồi cuộn thành một vòng xoáy. Trong vòng xoáy có vô số đốm ma chơi nhảy múa. Hầu như còn có một sức mạnh vô hình nào đó đã phát ra tiếng kêu và lớn dần lên. Đúng lúc giật thế vừa du lên, thì từ sâu trong màn đêm, phía bên trái Không Hải, có một giọng nói trầm trầm cất lên. Thôi nào! Giọng nói của một ông già. Con mèo đang đứng trên hai chân liền ngoảnh mặt về phía giọng nói. Miệng con mèo nhe ra để lộ hàm răng trắng ẩn. Con mèo gầm gừ. Phía đôi mắt xanh lục pha ánh vàng của con mèo đang nhìn về nơi có một bóng người. Dáng người mảnh dẻ, bóng người ấy chậm rãi bước lại. Người là Đan. Con mèo lầm bầm. Đúng như câu nói nửa chừng của con mèo, khuôn mặt người đàn ông đang tiến lại gần chính là của đàn ông mà Không Hải từng gặp. Trước khi nhập thành Trường An, Không Hải và Giật Thế đã gặp đàn ông ở thành Lạc Dương. Và ít ngày trước, họ cũng gặp nhau trước mộ Dương Quý Phi ở Mã Ngôi Dịch. Đàn ông dừng lại trước mặt con mèo. Lâu quá rồi nhỉ? Đàn ông nói bằng một giọng bùi ngùi. Ồ, người đấy ư? Ồ. Con mèo kêu lên vui sướng. Vậy là huynh vẫn còn sống. Ta đâu có chết dễ thế. Đàn ông lặng lẽ và buồn bã lắc đầu. Mọi người đã chết cả rồi. Người nói gì thế? Ta đây vẫn còn sống. Người cũng vậy. Cả Thanh Long Tự nữa. Đây là chuyện xưa rồi. Tại sao giờ đây huynh lại khuấy động cả thành Trường An lên? Người không hiểu ư? Người không hiểu việc này là vì mục đích gì ư? Con mèo đang đứng trên hai chân hạ phốc xuống, đứng bằng bốn chân như ban đầu. Những đốm ma chơi bập bùng xung quanh con mèo yếu dần trực tắt. Vậy thì ta sẽ tiếp tục cho đến khi ngươi hiểu ra. Tiếp tục cái gì? Đàn ông vừa dứt câu hỏi thì những đốm ma chơi tưởng như sắp tắt bỗng bùng lên thành một ngọn lửa lớn. Con mèo cất tiếng cười trầm đục, buồn bã như đang khóc. Cho đến khi nào ngươi hiểu ra? Đôi mặt trời tắt hẳn. Con mèo xoay mình nhảy phát về phía sau, rồi cơ thể biến mất vào bóng đêm. Sau khi con mèo khuất hẳn, chỉ còn đám lá bông lay động vì gió dưới ánh trăng. Đàn ông chậm rãi xoay về phía Không Hải. Không Hải à, ngươi còn chưa đến Thanh Long Tự mà lại ở chốn này ư? Vâng. Không Hải lẩm bẩm vẻ biết lỗi rồi hỏi. Đàn ông tiên sinh, ngài biết kẻ vừa rồi sao? Không ít cũng chẳng nhiều. Đó là một đối thủ như thế nào? Điều đó ngươi không biết thì hơn. Thay vào đó, ta có chuyện này muốn nói cho ngươi biết. Chuyện gì ạ? Về bức tượng gióng biết di chuyển mà các ngươi vừa đào lên. Chuyện đó thì sao? Vẫn còn khoảng 10 bức tượng giống như thế đang được chôn ở dưới này. Ngài nói giống như thế, nghĩa là những bức tượng bị yểm trú và được tạo ra để có thể di chuyển được. Đúng vậy. Nếu đào lên và phá hủy hết chúng đi thì sẽ không còn chuyện những bức tượng gióng chui lên gây rắc rối nữa. Và không tính hai bức chui ra vào tháng 8 năm ngoái, đúng không ạ? Phải. Nhưng thưa đàn ông tiên sinh, tại sao ngài lại biết chuyện này? Đàn ông ngập ngừng không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở miệng. Bởi vì ta chính là kẻ đã chôn những bức tượng gióng ấy ở đây. Trời ạ, đàn ông tiên sinh có quan hệ thế nào với con mèo đó? Quan hệ ư? Ta quên mất rồi. Chuyện đã xa xưa lắm. Nhưng mà thôi không hài ạ. Đây là chuyện của ta, ta sẽ phải tự giải quyết. Còn ngươi, hãy làm việc mà ngươi cần làm. Việc mà tôi cần làm? Chẳng phải ngươi đến Trường An này để đánh cắp mật ư? Vâng. Nếu cứ dấn sâu vào vụ việc này, không biết chừng ngươi sẽ mất mạng. Nếu đêm này chỉ có một mình ngươi, hoặc chỉ có một mình ta, thì chưa biết chừng đã bị hắn đoạt mạng rồi cũng nên. Đàn ông vừa nói đến đó thì Liễu Tông Nguyên cất tiếng xen ngang. Ngài là đàn ông tiên sinh. Rồi Liễu Tông Nguyên kính cẩn cúi đầu. Tôi là Liễu Tông Nguyên. Tôi có nghe đến tên ông. Vậy thì thật may mắn cho tôi quá. Liễu Tông Nguyên cúi đầu rồi nói tiếp với đàn ông. Vụ việc lần này liên quan đến chuyện lớn của thiên hạ. Cô xin ngài hãy nói cho Liễu Tông Nguyên tôi tất cả những điều mà ngài biết về vụ việc này được chăng? Không được. Chuyện này vốn dĩ là việc riêng của ta. Vì là việc riêng nên ta không có ý định nói với bất kỳ ai. Ngài đàn ông. Nhưng không nghe thấy lời thỉnh cầu ấy, đàn ông lùi lại một, hai bước, rồi nhìn sang Không Hải. Không Hải à, đêm nay ta nói chuyện đến đây thôi. Nếu còn giữ được mạng, hẹn người một ngày cùng nhau nâng chén. Chẳng đợi Không Hải trả lời, đàn ông lập tức xoay lưng đi về phía bóng tối. Bước chân dường như rất chậm, song loáng một cái đã thấy lưng đàn ông ở tít đằng xa, rồi lẫn vào bóng đêm và biến mất. Chỉ còn gió đang khua động đám lá bông. Giờ thế thở phào như vừa trút được một cơn căng thẳng. Hết chương 15. Chương 16, chiều hành. Hồi 1. Tây Minh Tử, màu xanh của lá hòe mỗi ngày một đậm hơn. Nhưng chồi non lấm tấm đầu cành ngày nào đã trở nên mập mạp, rồi xòe ra và chẳng mấy chốc đã biến thành những phiến lá non. Năm nay xuân đến sớm hơn thường lệ. Ánh nắng hiền hòa chiếu xuống trung đỉnh. Không Hải và Quất Giật Thế đang đứng dưới những phiến lá non ấy. Là vân chưa bùng ra hết, vậy mà nụ hoa đã mập bằng ngần này rồi. Đó là cây mẫu đơn mà hàng ngày Không Hải vẫn thường che tay lên. Chỉ có duy nhất một nụ hoa đơm ra từ giữa cành. Nó đang lớn lên từng ngày một cách khác thường. Là do cậu làm phải không? À, chắc là vậy. Không Hải đáp cột lùn. Giờ thế chuyển ánh mắt từ cành mẫu đơn sang Không Hải, nói. Tôi không thể nắm bắt hết được con người cậu, Không Hải ạ. Ngay từ đầu, tôi đã thấy cậu là kẻ không biết đâu mà lần. Nhưng sau khi đến Trường An, tôi lại càng cảm thấy thế. Tôi thấy cậu hợp với đất đường này hơn là Nhật Bản. Vậy hả? Tôi nhớ cái đêm 4 hôm trước, đôi mặt với con mèo đó, cậu chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà điềm nhiên như không. Không phải thế. Kỳ thực thì lúc đó rất nguy cấp. Chúng ta thoát được chính là nhờ đàn ông. Tôi chẳng thấy thế chút nào. Hoặc ít ra, nếu không vì bọn tớ làm vướng bận, thì một mình cậu đã có thể đương đầu với con mèo đó rồi. Giật Thế không tiếc lời tán dương. Ngày tiếp theo và ngày tiếp theo nữa của cái đêm hôm ấy, họ đã đào thêm mấy chỗ nữa trên ruộng bông mà đàn ông chỉ cho, và tìm thấy được cả thầy 10 bức tượng gióng. Tất cả đều được viết hồ chú trên ngực và khắc 3 chữ Linh Túc động sau lưng. Các bộ phận ở chân và tay được chế tác khéo léo, sao cho dễ dàng cử động. Khi đập vỡ các bức tượng, họ thấy cơ man tóc người bên trong lòng tượng. Liệu Tổng Nguyên lấy các bộ phận đầu, tay, chân và thân mình đủ để ghép lại thành một bức tượng hoàn chỉnh mang về, đồng thời cắt cử hai chiếc dịch ở lại đề phòng có chuyện. Tôi để những người này lại đây coi chừng ruộng bông ít lâu, nếu có biến thì phải báo ngay cho tôi. Liệu Tổng Nguyên nhắc Từ Văn Cường như vậy trước khi rời đi. Từ hôm ấy liệu có xảy ra thêm chuyện gì không nhỉ? Chẳng có chuyện gì xảy ra ở cái ruộng bông ấy nữa đâu. Có lẽ là như vậy. Nhưng không hài này, kẻ xuất hiện đêm đó là ai vậy? Là mèo hay là... là người. Người hóa thành mèo? Không phải. Không hài lắc đầu. Chỉ là có kẻ đã điều khiển con mèo ấy, và đôi lúc hắn ta xuất hiện dưới cái lốt của nó. Là người ư? Hẳn là như vậy rồi. Nhưng kẻ điều khiển con mèo ấy rốt cuộc đang định làm gì? Làm sao tôi biết được chuyện đó? Nhưng chẳng phải cậu vẫn cho rằng sự việc ở nhà Lưu Vân Tiêu và sự việc bức tượng gióng trên cánh đồng bông của Từ Văn Cường có liên quan với nhau đấy thôi? À, cỡ ấy thì tôi đây cũng hiểu. Vì con mèo chúng ta gặp ở nhà Lưu Vân Tiêu cùng xuất hiện ở cái ruộng bông đó. Ừ. Nhưng lúc ấy cậu đã hỏi con mèo về Dương Quý Phi. Vậy cậu cho rằng câu chuyện của Quý Phi cũng liên quan tới những sự việc này phải không? À, đúng vậy. Tại sao cậu đoán ra điều đó? Cậu không biết à? Ừ. Thử nghĩ xem. Tôi chẳng thể kết nối được các tình tiết. Này nhé, cậu hãy nhớ lại lời con yêu xuất hiện ở nhà Lưu Vân Tiêu xem. Cậu đánh đố tớ hả? Nhiều thế làm sao mà trả lời được? Chẳng hạn con yêu từng nói, hay là ta sẽ xiết cổ ngươi bằng giải lụa này nhé. Cậu còn nhớ chứ? Ừ. Ở Ma Ngôi Dịch, Bạch Lạc Thiên đã kể rằng Quy Phi bị thắt cổ chết bằng một giải lụa. Hơn nữa, người vợ của Lưu Vân Tiêu bị con yêu ám vào, đột nhiên biến thành bà lão rồi múa theo Thanh Bình Điệu Từ của Lý Bạch đúng không? Ừ. Giật Thế rên lên. Ở thời điểm đó, Giật Thế đã biết bài Thanh Bình Điệu Từ được viết ra để dành cho riêng Dương Quý Phi. Thực ra vì biết được điều này nên Không Hải mới quyết định đến Mã Ngôi Dịch. Hóa ra là như vậy à? Phải. Nhưng ai đã mang thi thể của Quý Phi đi mất? Phải chăng là con mèo đó? Chà, việc đó thì thế nào nhỉ? Tôi nhớ ra rồi Không Hải. Mặt sau của nắp quan tài bằng đá đầy những vết cào rơm máu. Phải không nào? Ai đã tạo ra những vết cào ấy? Theo tôi đoán thì có vẻ như Quý Phi sau khi bị chôn xuống vì một cớ nào đó đã sống lại, trong lúc vùng vẫy đặng thoát ra, đã lấy móng tay cào vào nắp quan tài và để lại những vết ấy. Nếu cậu đoán thế thì chắc là đúng như thế đấy. Đừng có trả lời thờ ơ vậy chứ Không Hải. Thế cậu nghĩ sao về việc đó? À, thì tớ cũng giống cậu thôi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh người. Nếu mình bị chôn xuống đất rồi bỗng tỉnh dậy trong quan tài như thế thì biết làm sao nhỉ? Chắc là mình cũng sẽ cào vào nắp quan tài rồi phát điên trước khi chết lại một lần nữa mất. Giật thấy rụt vai rồi hơi rúm người lại như thế, vừa tưởng tượng ra cảnh mình tỉnh dậy bên trong chiếc quan tài chôn dưới đất. Không Hải này, ngài Liêu Tông Nguyên nhờ đọc hộ bức văn cũng là vì có liên quan tới việc này phải không? Bức văn của ngài Triều Hành ấy hả? Triều Hành tức là một người oa có tên A Bội Trọng Ba Lữ. Ừ. À, hình như sắp tới giờ sứ giả của ngài Liễu Tông Nguyên đến rồi đấy. Ừ. Không Hải gật đầu. Hôm nay là ngày Không Hải và Giật Thế được Liễu Tông Nguyên vời đến, mục đích là để đọc bức văn được cho là do A Bội Trọng Ba Lữ viết, hiện đang ở trong tay Liễu Tông Nguyên. Tuy nhiên đây là bức văn mật, nên để tránh người khác biết được, Liễu Tông Nguyên không định sẵn địa điểm gặp nhau. Tôi sẽ cho người đến đón các vị. Liễu Tông Nguyên nói, chỉ cần đi theo người đến đón, người ấy sẽ đưa các vị tới chỗ tôi. Thời gian theo ước định chính là sáng hôm nay. Tiếng hiệu cổ đã dứt, sai nhân của Liễu Tông Nguyên có thể đến vào bất cứ lúc nào. Hai người vừa nói đến đó thì đại hầu xuất hiện và gọi thầy Không Hải. Sau đó anh ta đi về phía Không Hải và giật thế. Theo sau là một người đàn ông gầy gò, thoạt nhìn giống như một con cáo giả. Bộ dạng của ông ta giống một văn nhân hơn là chức dịch. Hai bên mép để hàng ria giống như một nét phết nhẹ. Đôi mắt tì hí như mắt thú đầy cảnh giác. Đây là sứ giả do Liễu Tông Nguyên tiên sinh cử đến. Đại hầu thấp giọng nói. Người đàn ông đi sau đại hầu kính cẩn cúi đầu chào Không Hải và Giật Thế. Tôi là Hàn Dũ. Không Hải và Giật Thế đáp lễ rồi lần lượt xưng tên. Tôi đến để đón các vị. Hàn Dũ nói, đôi mắt đầy cảnh giác vẫn không rời khỏi Không Hải. Sau đây tôi sẽ dẫn các vị tới chỗ Liễu Tông Nguyên. Tuy nhiên tôi có điều phải báo trước với các vị. Điều gì vậy? Về bức văn của triều hành. Nói đoạn, vẻ mặt Hàn Dũ tỏ ra u sầu. Có chuyện gì chăng? Trước khi trả lời câu hỏi của Không Hải, Hàn Dũ đưa mắt nhìn quanh để xem quanh đó có ai đang nghe trộm câu chuyện của mình không. Nhưng không có bóng người nào. Mặc dù vậy, như thể vẫn chưa yên tâm, Hàn Dũ phải đợi qua vài nhịp thở mới cất tiếng trả lời. Kỳ thực thì bức văn của triều hành đã bị ai đó đánh cắp đêm qua. Hàn Dũ hít một hơi thật sâu sau khi nói hết câu. Cứ như thể ông ta đã phải dùng phần lớn không khí trong phổi để nói ra câu đó vậy. Thật vậy sao? Giật Thế hỏi lại. Vâng, đúng là như vậy. Hàn Dũ đáp lại rành rõ. Hồi hai. Tiếng bánh xe bằng gỗ nghiêng lên đá sỏi, rồi dọc theo sông lưng qua mông. Không Hải và Giật Thế đang ở trên xe ngựa. Khoang xe có hai băng ghế quay mặt vào nhau, dành cho bốn người ngồi. Không Hải và Giật Thế ngồi cạnh nhau, phía đối diện là Hàn Dũ. Khoang xe được phủ bạt, vì vậy người bên ngoài không thể thấy họ. Tôi được lệnh không được nói gì cho đến khi tới nơi. Hàn Dũ nói như vậy với Không Hải và Giật Thế lúc xe bắt đầu lăn bánh. Kể từ giây phút đó, ông ta chỉ im thin thít. Xe ngựa ra khỏi Diên Khang Phường liền đi về hướng đông. Chạy đường một đoạn thì rẽ sang hướng nam ở góc Sung Đức Phường, rồi tiếp theo rẽ sang hướng tây ở góc Tuyên Nghĩa Phường. Không Hải này, Giật Thế nói nhỏ với Không Hải như vừa nhận ra điều gì đó. Chả phải bọn mình đang quay lại chỗ cũ hay sao? Các con phố lớn nằm giữa các phường chạy theo hình bàn cờ, chỉ có hai hướng nam, bắc và đông tây. Ban đầu chiếc xe đi theo hướng đông, nhưng ở chỗ rẽ tiếp theo đã ngược về hướng tây. Nói cách khác thì xe đã quay lại chỗ cũ. Tại sao lại phải đi vòng thế? Chạy thêm một lúc nữa, chiếc xe liền rẽ lên hướng bắc. Như vậy tức là nó lại quay lại chỗ cũ. Không Hải à, thế nghĩa là sao? Chắc là họ muốn kiểm tra xem có bị bám đuôi hay không ấy mà. Nếu phát hiện có kẻ bám đuôi thì sao? Không Hải ngả lưng vào chỗ tựa, vẻ như muốn nói đằng nào cũng sẽ tới nơi thôi. Xe ngựa chạy lộp cộp hồi lâu, rồi đi qua một cổng phường nào đó, hình như là Vĩnh Lạc Phường. Giật Thế nói bâng quơ. Một lát sau thì xe dừng lại. Xin mời các vị xuống, Hàn Dũ nói. Xuống khỏi xe, nhìn xung quanh, Không Hải và Giật Thế thấy mình đang đứng ở trung đỉnh của một ngôi nhà có bờ tường lợp ngói bao quanh. Không thấy bóng người. Vài ba gốc hòe, có một khóm mâu đơn vừa đơm chồi và một cái ao. Bên bờ ao, một cây liễu lớn đang rủ cành thướt tha xuống mặt nước. Ngôi nhà cũng ra gì đây chứ? Ánh mắt Giật Thế nhìn Không Hải như muốn nói vậy. Mời các vị theo lối này, Hàn Dũ nói rồi cất bước. Không Hải và Giật Thế đi theo sau. Họ bước qua cửa vào trong ngôi nhà. Bên trong cũng không thấy bóng người. Họ đi qua một gian phòng có bếp lò, các dụng cụ nấu nướng, để vào sâu hơn. Đây rồi, Hàn Dũ dừng lại. trước mặt ông ta là một cánh cửa. Tôi đã đưa ông Không Hải và ông Giật Thế đến đây. Hà Du nói vọng vào căn phòng sau cánh cửa. Xin hãy đưa các vị ấy vào trong này. Giọng nói quen thuộc của Liễu Tông Nguyên vọng ra từ bên trong. Hồi ba. Liễu Tông Nguyên đang ngồi phía sau chiếc bàn, bên phải là cửa sổ. Không Hải và Giật Thế ngồi xuống đối diện với Liễu Tông Nguyên. Hàn Du ngồi nhìn thẳng ra ô cửa sổ nằm bên trái Không Hải và Giật Thế. Trên bàn đã bày sẵn trà và đồ ngọt, quả hạnh khô và một vài loại bánh hồ. Đây là nhà bạn tôi. Tôi đã nói khó để bạn tôi đi vắng ngày hôm nay. Bạn tôi không biết tôi gặp ai, thậm chí cả việc tôi đã đến đây. Liễu Tông Nguyên nói, rồi chăm chú nhìn Không Hải và Giật Thế. Thật không phải phép khi mời các vị đến theo cái cách như thế này. Ồ không, vì dù sao nội dung câu chuyện cũng cần được giữ bí mật. Tiên sinh không cần phải giữ ý với chúng tôi. Nhân tiện, tình hình ở cánh đồng bông của ông Tử sau hôm đó chắc là không có gì lạ xảy ra chứ? Mỗi ngày một lần đều có tin báo về, nhưng không có gì đặc biệt. Ông đã báo cáo về vụ việc bức tượng gióng hôm đó chưa? Rồi, tôi đã bẩm báo với Vương tiên sinh về việc đó. Vương tiên sinh nói sao? Tiên sinh bảo tạm thời chưa có để lộ cho ai biết. Tiên sinh cũng lệnh truyền cho các binh sĩ và Kim Ngô vệ giữ kín. Nên trước mắt tôi chỉ còn cách làm như vậy. Đằng nào thì việc này cũng sẽ trở thành đề tài xì xào bàn tán của bàn dân thiên hạ thôi. Tôi cũng e là thế. Vương tiên sinh định tính thế nào? Tiên sinh bảo sẽ tìm thời điểm thuận tiện để tâu với Thuận Tông Hoàng đế, cùng với mấy việc khác nữa. Mấy việc khác nữa là việc gì vậy? Chắc là mấy việc như mộ Quý Phi bị quật phá, chuyện xảy ra ở nhà Lưu Vân Tiêu, rồi cả việc Phụng Minh bên Thanh Long Tự đang bảo vệ cho Lưu Vân Tiêu. Về phần Lưu Vân Tiêu, cho đến lúc này dường như cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Còn khoảng 3 ngày nữa thì đến ngày mùng 10 như đã định phải không? Tôi nghĩ là còn khoảng đó. Không Hải và Liễu Tông Nguyên thong thả chuyện trò. Hẳn là trước khi đi vào chủ đề chính, Liễu Tông Nguyên muốn vừa nói giam ba câu chuyện phiếm với Không Hải, vừa thầm sắp xếp trong đầu những gì định nói. Mà không, có lẽ chỉ đơn giản là anh ta đang tự xác nhận lại xem còn nên nói ra hay không thôi. Còn về chuyện bức văn của Triều Hành tiên sinh, Liễu Tông Nguyên nói tới đó liền thở dài. Tôi nghe nói đã bị đánh cắp phải không? Đúng vậy. Ông có biết ai đánh cắp không? Không. Liễu Tông Nguyên khẽ lắc đầu. Nhà tôi có một cái kho, trong đó có một chỗ chuyên cất giấu những giấy tờ bí mật. Sáng nay tôi vào xem thì đã thấy bức văn của Triều Hành tiên sinh biến mất. Sao lại có chuyện đó? Việc tôi giữ bức văn của Triều Hành tiên sinh có một vài người biết, bao gồm cả Hàn Dũ đây, nhưng chỉ mình tôi biết chỗ cất giấu nó. Nhưng ai đó đã đánh cắp bức văn? Phải. Liệu có thể là một tên trộm nào đó lèn vào và tình cờ mang đi mất không? Trong kho còn nhiều món quý giá khác, những món đó lại không hề bị đánh cắp. Điều vậy có nghĩa là kẻ trộm ngay từ đầu là nhắm tới bức văn của Triều Hành tiên sinh. Ông có manh mối gì về kẻ trộm không? Liễu Tông Nguyên lặng lẽ lắc đầu trước câu hỏi của Không Hải. Không. Nhưng như vậy thì có thể hiểu rằng bức văn ấy khá quan trọng với một ai đó. Đúng vậy. Rốt cuộc thì bức văn đó như thế nào? Như tôi đã nói với thầy, tôi không đọc được nội dung của nó, vì nó được viết bằng tiếng nước Hoa, tuy viết bằng thứ chữ mà chúng tôi vẫn dùng, nhưng chỉ là dùng chữ của chúng tôi để ghi lại tiếng nước Hoa, nên vì người nước Hoa chẳng ai có thể đọc được. Ông đã từng nhờ ai biết tiếng Hoa đọc hộ chưa? Chưa. Liễu Tông Nguyên lại lắc đầu. Vì tôi nghĩ rằng nếu người không xứng đáng thì không nên biết nội dung bức văn đó. Tôi chỉ nghe nói nội dung trong đó có nhiều chỗ liên quan đến cái chết của Dương Quý Phi. Nói như vậy nghĩa là người cho tôi bức văn đó đã nói như vậy. Người cho ông bức văn đó là ai? Việc đó thì tôi chưa thể tiết lộ vào lúc này. Ngay cả việc nói về sự tồn tại của bức văn với người ngoại quốc như các vị, tôi cũng đã phải băn khoăn rất nhiều. Liễu Tông Nguyên nhìn không hài. Tôi đang nghe Bạch Cư Dị kể về chuyện ở mộ Dương Quý Phi, để biết được rằng thi thể của Quý Phi không có ở đó. Thầy không hài ạ. Vì thầy đã biết điều đó rồi nên tôi mới nảy ra ý định nói cho thầy biết về bức văn của Triều Hành. Nhưng nó đã bị đánh cắp ngay trước thời điểm chúng ta gặp nhau. Phải. Liễu Tông Nguyên gật đầu rồi nói tiếp. Còn một chuyện nữa mà tôi chưa tiện nói với thầy. Về người đã cho ông bức văn. Một chuyện khác. Là chuyện gì vậy? Là về Lưu Vân Tiêu mà tôi nhắc tới ban nãy. Chuyện là như thế nào? Tôi đang nghe về việc có một con mèo lạ xuất hiện ở nhà Lưu Vân Tiêu và tiên đoán cái chết của hoàng đế. Bảo tôi vẫn giữ kín chuyện này với hoàng đế. Nhưng sau khi điều tra, dò xét thì phát hiện ra một điều. Liễu Tông Nguyên tạm ngừng lời, nhìn sang Không Hải. Xin ông cứ tiếp tục. Kỳ thực thì Lưu Vân Tiêu không phải là không có dính dáng tới cái chết của Quý Phi. Ồ, Tân Điền nói như thế không có nghĩa là bản thân Lưu Vân Tiêu có dính dáng trực tiếp tới Quý Phi. Vậy thì liên quan như thế nào? Cha của cha của Lưu Vân Tiêu, tức là ông nội Lưu Vân Tiêu, là người có liên quan tới vụ việc của Dương Quý Phi. Ông ta tên là Lưu Vinh Tiêu. Lưu Vinh Tiêu? Phải. Lưu Vinh Tiêu là một trong những cận vệ hộ giá Huyền Tông Hoàng đế lánh về đất Thục trong loạn An Sử. Nhân vật này đã đi theo Hoàng đế tới tận đất Thục. Ra là vậy. Hơn nữa, ông ta lại là một trong những nhân vật trung tâm cầm đầu đám binh sĩ mưu đồ phản loạn ở Mã Ngôi Dịch. Lưu Vân Tiêu cũng tham gia vào việc chém chết và bêu đầu anh họ Quý Phi là Dương Quốc Trung trên mũi giáo, đồng thời ép Huyền Tông Hoàng đế giết chết Quý Phi. Nghe nói chính Lưu Vinh Tiêu đã bêu đầu Hàn Quốc phu nhân, một trong những người chị của Quý Phi trên mũi giáo. Thật là. Người kể cho tôi việc này chính là Bạch Cư Dị. Là ông Bạch. Cậu ấy đang toan tính điều gì đó, nên đã tìm hiểu rất nhiều về Huyền Tông Hoàng đế và Dương Quý Phi suốt bấy lâu nay. Cậu ấy biết khá khá về hai người này. Như vậy là ta đã có được hình dung sơ bộ về toàn bộ sự việc. Đúng vậy. Tất cả những sự việc khuấy động Trường An hiện giờ xem ra đều có dính dáng tới Quý Phi. Nói rồi như mới chợt nhớ ra, Liêu Tông Nguyên đặt tay lên bàn. Chết thật, tôi quên mất, tôi đã chuẩn bị trà bánh sẵn đây rồi mà cứ mải chuyện. Liễu Tông Nguyên đang định bỏ trà vào tách thì Hàn Dũ giành lấy hộp trà từ tay Liễu Tông Nguyên. Để đó tôi làm. Hàn Dũ thả vào mỗi tách đã bày sẵn trên bàn một nhúm trà, rồi đứng dậy và rót nước nóng vào trong tách. Nước tuy đã hơi nguội, sao vẫn thấy được màu trà từ từ thôi ra. Sau khi hấp một hai ngụm trà, giật thế đưa quả hạnh khô lên miệng, còn Không Hải chỉ khẽ chạm môi vào tách. Hồi 4. Thế còn về việc bức văn? Đợi cho đến khi không khí lắng xuống, Liêu Tông Nguyên một lần nữa gợi lại câu chuyện. Vâng. Có vẻ như đó là một bức thư mà Triều Hành tiên sinh gửi cho Lý Đại Nhân. Tương là Lý Bạch phải không ạ? Đúng vậy. Nhưng tại sao Triều Hành lại gửi thư cho Lý Bạch? Thầy Không Hải hẳn cũng biết hai vị đó đã có lúc giao du với nhau. Tôi có biết. Tôi đã từng đọc bài thơ Lý Bạch viết tặng Triều Hành vì tưởng Triều Hành đã chết. Không Hải nói. Triều Hành tức là A Bội Trọng Ma Lữ quyết định trở về Nhật Bản vào năm Thiên Bảo thứ 12, năm 753. Trọng Ma Lữ vốn rất được Huyền Tông Hoàng đế yêu mến, nên dù nhiều lần tấu trình xin trở về Nhật Bản, nhưng Hoàng đế mãi vẫn không chịu. Cuối cùng thì hoàng đế cũng chấp thuận cho triều hành về nước vào năm Thiên Bảo thứ 12, trước khi Không Hải nhập đường 51 năm. Triều hành đã lên thuyền khởi hành về Nhật Bản, nhưng do gặp bão trên biển nên thuyền rốt cuộc lại trôi dạt vào đất đường. Không biết triều hành vẫn còn sống và đã trở lại đất đường. Nên khi nghe tin triều hành chết vì gặp bão, Lý Bạch đã để lại một bài thơ như sau: Khốc triều khanh hành, Nhật Bản triều khanh từ đế đô, trinh phạm nhất phiến nhiễu bồng hồ, minh nguyệt bất quy trầm bích hải, bạch vân sầu sắc mãn thương ngô. Dịch thơ: khóc triều hành, Nhật Bản triều hành rời đế đô, một mảnh buồm rong cõi bồng hồ, trăng sáng không về chìm bể biếc, màu buồn mây trắng kín thương ngô. Nhật Bản triều khanh, tiếng tôn xưng người khác. Bồng hồ tức bồng lai, thương ngô còn có tên gọi Uất Châu Sơn, là một ngọn núi ở ngoài biển. Bức văn này đã thất lạc, được cho là của A Bội Trọng Ma Lữ gửi cho Lý Bạch. Người kêu lên là giật thế. Chuyện này thật là đáng tiếc Không Hài ạ. Ra mà được tận mắt đọc bức văn ấy. Giật thế dê lên tiếc rẻ. À, còn việc này nữa thầy Không Hài. Nội dung toàn bộ bức văn thì như tôi đã nói, nhưng tôi vẫn còn nhớ tựa đề của phần mở đầu bức văn ấy. Ông đọc được sao? Không, tôi không đọc được. Nhưng những chữ đó là chữ đường, để tôi vẫn còn nhớ. Ông có thể viết ra đây được chứ? Không Hài hỏi. Được, tôi nghĩ chắc là được. Vậy xin ông hãy viết giúp. Chỉ có điều... Liễu Tông Nguyên áp hai tay vào ngực, động tác như để kiểm tra bên trong bọc áo. Hình như anh ta không chuẩn bị giấy và bút. Giấy bút thì tôi có đây. Không Hài lấy từ bọc áo ra bút, mực, nghiên và giấy rồi đặt lên bàn. Ồ, vậy thì tôi sẽ viết ngay đây. Liễu Tông Nguyên đón lấy bút nghiên từ Không Hài rồi trải rộng giấy ra. Sau khi châm đẫm bút vào nghiên mực và im lặng suy nghĩ một lát, Liễu Tông Nguyên bắt đầu đưa bút. Các chữ Hán thoăn thoắt hiện ra trên giấy. Tuy là chữ Hán nhưng không phải Hán văn, mà là dạng văn tự của Đại Hòa, tức Yamato, tên cổ của Nhật Bản. Đây là lối dùng chữ Hán để ký âm có tên gọi là Vạn Diệp Giả Danh. Tiếng Nhật đọc là Manioganna. Đây là lối ký âm bằng chữ Hán được dùng trong tập thơ cổ nổi tiếng Vạn Diệp Tập Manio-sư, nên được gọi là Manioganna. Tôi nghe đoạn đó thế này. Liêu Tổng Nguyên xoay ngược tờ giấy lại rồi đưa ra trước mặt Không Hải và Giật Thế. Không Hải và Giật Thế đưa mắt nhìn xuống tờ giấy. Ồ, đây là... Cả Không Hải lẫn Giật Thế đều đồng thời khẽ ồ lên. Không Hải à, việc này chẳng phải cũng là một việc tày trời hay sao? Ừ. Không Hải đang nhìn những dòng chữ mà Liễu Tông Nguyên vừa viết ra với ánh mắt sáng lạ thường. Những chữ đó viết gì vậy? Liễu Tông Nguyên nhoài người ra trước vì không nén nổi tò mò. Những chữ này đại ý nói đến việc đưa Dương Quý Phi sang Oa Quốc. Sao cơ? Liễu Tông Nguyên nín thở. Đoạn ấy viết như sau: Thừa mệnh Huyền Tông Hoàng đế, khiến đường sứ nước Oa là A Bội Trọng Ma Lữ sẽ đưa Thái Chân sang Oa Quốc. Hồi năm, A Bội Trọng Ma Lữ nhập đường vào năm 717 Tây Lịch, với tư cách lưu học sinh trên đoàn thuyền khiển đường sứ thứ 8. Khi ấy A Bội Trọng Ma Lữ 17 tuổi, lúc bây giờ là thời đại của Huyền Tông Hoàng đế. Đế quốc Đại Đường tựa như một bông mẫu đơn đại đoá bung nở rực rỡ. Kể từ khi nhập đường, Trọng Ma Lữ tự xưng là Triều Thần Trọng Mãn, một thời gian rồi mới đổi tên sang lối đường là Triều Hành. Xin nhắc lại thân thế của Trọng Ma Lữ như đã nói đến ở trước. Trọng Ma Lữ là con của A Bội Thuyền Thủ, sinh ra ở nước Oa vào năm 701. Năm 701 cũng là năm mà Lý Bạch sinh ra ở đường, Vì vậy, Lý Bạch và Trọng Ma Lữ là đồng niên, trong khi Không Hài và Bạch Lạc Thiên cũng sắp xỉ tuổi nhau. Đi cùng Trọng Ma Lữ trên đoàn thuyền khiển đường sứ thứ 8 còn có Cát Bị Chân Bị và nhà sư Huyền Phượng. Sau khi nhập đường, Trọng Ma Lữ vào học ở Thái Học, tức là trường đào tạo quan lại. Rồi ông dự kỳ thi khoa cử và đỗ tiến sĩ. Tuy xuất thân ở nước Hoa, một quốc đảo phía đông nhỏ xíu so với Đại Đường thời bấy giờ, nhưng ông đã làm tới hiệu thư ở Tà Xuân Phường Tư Kinh Cục, một chức quan hầu cận bên Thái Tử. Xuân Phường là một cơ quan giúp việc cho Thái Tử dưới triều nhà Đường, trong đó có Tư Kinh Cực là bộ phận sao chép tu sửa kinh thư. Đại Đường thời kỳ này có tính quốc tế hóa rất cao. Bất kể là người Hán, người Hoa hay người Hồ, ai cũng có thể được bổ vào những vị trí quan trọng tùy theo năng lực. Hệ thống khoa cử tuy có mặt xấu là việc đỗ đạt được quyết định bằng hối lộ hoặc quan hệ, nhưng cũng có những mặt tiến bộ kể trên. Trọng Ma Lữ sau đó kinh qua chức Tả Thập Di, rồi lên tới Tả Bổ Khuyết. Tả Thập Di và Tả Bổ Khuyết là các chức quan hầu cận và chuyên can gián thiên tử. Do vậy mà Trọng Ma Lữ thường xuyên được ở cạnh và trò chuyện trực tiếp với Huyền Tông. Huyền Tông yêu mến tài năng và con người của A Bội Trọng Ma Lữ. Đó vừa là niềm hạnh phúc, vừa là nỗi bất hạnh của Trọng Ma Lữ. Năm 733, Đa Chỉ Bí Quảng Thành dẫn đầu đoàn thuyền khiển đường sứ thứ 9 nhập đường. Trọng Ma Lữ tàu lên Huyền Tông, xin cho về cố quốc cùng sứ đoàn, nhưng không được chuẩn tấu. Ngược lại, Huyền Tông còn cất nhắc Trọng Ma Lữ lên tới chức vệ úy thiếu khanh. Đây là chức quan trật tòng tam phẩm, nên thật không ngoa khi nói rằng Trọng Ma Lữ đã đạt đến tột đỉnh hoan lộ mà một người nước ngoài có thể với tới được. Năm 752, đoàn thuyền khiển đường sứ thứ 10 do Đặng Nguyên Thanh Hà dẫn đầu cập bến. Khi sư đoàn của Đặng Nguyên Thanh Hà chuẩn bị quay lại Nhật Bản vào năm 753, Trọng Ma Lữ một lần nữa dâng biểu xin Huyền Tông cho về cố quốc. Lần này hoàng đế chuẩn y, Trọng Ma Lữ rốt cuộc đã có thể lên đường trở về nước. Trong sư đoàn lần ấy có một vị đường tăng được mời sang Nhật Bản, rồi sống cho đến cuối đời ở đó là Giám Chân. Trọng Ma Lữ bấy giờ đã 53 tuổi. Một người bạn của Trọng Ma Lữ là Vương Duy khi ấy đã gửi tặng một bài thơ, tiêu đề là Tổng Bí Thư Triều Giám Hoan Nhật Bản Quốc. Tích thủy bất khả cực, an chi thương hải đông, Kiều Châu Hà Sứ Viễn, vạn lý nhược thừa không, hương quốc duy khán Nhật, quy phạm đán tín phong, ngào thân ảnh thiên hắc, ngư nhãn xà ba hồng, hương thụ phô tang ngoại, chủ nhân cô đảo chung, biển lì phương dị vực, âm tín nhược vi thông. Dịch thơ: Tiên Bí Thư Giám triều hành về Nhật Bản, tích thủy đâu là tận, thương hải đâu là đông, Cửu Châu xa ngút mắt, vạn dặm chỉ thinh không, nhằm mặt trời cố quốc, buồm về mặc gió rong, mình ba ba đen nhẫy, mắt luồng chiếu đỏ lom, chủ nhân trong cô đảo, hương thụ ngoài phủ tăng, biệt ly chia hai cõi, tin tức làm sao thông. Bài thơ được làm theo luật ngũ ngôn, các câu chẵn vận âm với nhau. Tích thủy là biển, thương hải là vùng biển được cho là có ngọn núi nơi thần tiên trú ngụ. Vào thời Đường, người ta quan niệm rằng Nhật Bản chính là nước Bồng Lai, nơi các vị thần tiên sinh sống. Trong các hình vẽ thuật lại những tích truyền theo truyền thuyết, có mô tả một loài động vật giống như con rùa khổng lồ nổi lên trên mặt biển và cõng nước Bồng Lai ấy ở trên lưng. Mình ba ba chỉ là nói đến mình con rùa ấy. Khi ấy Vương Duy 55 tuổi, Trọng Ma Lữ cuối cùng cũng đã có thể quay về Nhật Bản. Bài thơ nổi tiếng dưới đây của ông được cho là do ông sáng tác trên con thuyền trước khi rời bến. Bầu trời trải mênh mông, ngước mắt trông về chốn xa xăm. Vầng trăng ta đang thấy có phải vầng trăng từ thuở trước mọc trên đầu ngọn Mikasa. Mikasa là tên một đỉnh núi ở Nara, Nhật Bản. Bài thơ này được làm theo thể thơ Tanka truyền thống của Nhật Bản với nhịp phách 57577. Người dịch đã cố gắng để có thể mô phỏng theo nhịp phách này. Bài thơ này có một bản dịch chữ Hán. Tầm bìa khắc bài thơ vẫn còn ở Trường An cũ, tức Tây An ngày nay. Bên trái tầm bìa khắc bản dịch chữ Hán của bài thơ, còn bên phải khắc bài thơ tặng triều hành của Lý Bạch. Bài dịch chữ Hán của bài thơ như sau: Kiều thủ vọng Đông Thiên, thần trì nại lương biên, tam nạp sơn đỉnh thượng, tường hữu kiều nguyệt viên. Dịch thơ: ngẩng đầu lên trời đông, lòng ngóng về nại lương, ngỡ là vầng trăng sáng, xưa ở tam lạp sơn. Nại lương, phiên âm chữ Hán của Nara. Tam lạp sơn, phiên âm chữ Hán của đỉnh núi Mikasa, thuộc Kasuga Nara. Mặc dù thuyền đã xuất bến, nhưng do gặp bão ở trên biển nên rốt cuộc chẳng ba lữ lại quay trở về đường. Nói rõ hơn một chút thì đoàn thuyền khiển đường sứ khi ấy gồm có 4 chiếc. Thanh Hà và Trọng Ba Lữ đi trên chiếc thuyền số 1 và cập bến Okinawa bình an vô sự. Nhưng sau đó thì gặp phải dông lớn trên biển trong lúc đi lên Yamami Oshima, khiến thuyền bị giạt xuống tận Việt Nam ngày nay. Khi nổ ra loạn An Sử, Trọng Ba Lữ bấy giờ 55 tuổi đang ở cùng với Huyền Tông Hoàng Đế và Dương Quý Phi. Loạn đổ ra vào năm Thiên Bảo thứ 14, năm 755. Lúc đó Huyền Tông Hoàng Đế đã cùng Dương Quý Phi rời Trường An để lánh về đất Thục. Người ta cho rằng A Bội Trọng Ma Lữ cũng đi theo cùng. Như đã nói tới, để giữa đường thì xảy ra sự kiện phản loạn của binh sĩ ở Mã Ngôi Dịch. Dương Quý Phi bị giết chết theo lệnh của chính Huyền Tông. Nếu Trọng Ma Lữ ở cùng Huyền Tông thì chắc chắn ông đã chứng kiến toàn bộ sự việc ấy. Hết loạn, Huyền Tông từ đất Thục về lại Trường An. Trọng Ma Lư trở thành tả tán kỵ thường thị. Sau khi Huyền Tông chết, trong những năm Thượng Nguyên đời Túc Tông, Trọng Ma Lữ được bổ làm Chân Nam Đô Hộ và nhậm chức tại Hà Nội ngày nay. Năm 766, Chân Nam đổi thành An Nam. Trọng Ma Lữ được bổ làm An Nam Tiết Độ Sứ. Một năm sau, năm 767, Trọng Ma Lữ được cho thôi chức và quay về Trường An. Rồi mất sau đó 3 năm tại Trường An vào tháng Chạp, năm Đại Lịch thứ 5 đời Đại Tông, tương năm 770 theo Tây Lịch. Ông hưởng thọ 70 tuổi. Khi ấy, Huyền Tông, Dương Quý Phi và cả Lý Bạch đều không còn trên dương thế. Ấy là lịch sử viết như vậy. Tuy nhiên, lịch sử cũng truyền lại hậu thế một vài chủ thuyết khác nhau về Dương Quý Phi. Điểm mấu chốt trong các chủ thuyết này là Dương Quý Phi, tức Dương Ngọc Hoàn, không chết ở Mã Ngôi Dịch mà đã lánh sang nước Bồng Lai. Nước Bồng Lai tức là chỉ Nhật Bản. Thật khó mà tin ngay những truyền thuyết kiểu như thế. Tuy nhiên trên thực tế đã từng có tới mấy ngôi mộ của Dương Quý Phi ở Nhật Bản. Một trong số đó nằm ở Nissan In, trên mảnh đất Niên Gia Bệnh Yuya, thuộc bán đảo Mukatsuki, tỉnh Yamaguchi. Mộ được làm bằng đá, có hình tháp 5 tầng. Có một truyền thuyết giải thích về sự tích của ngôi mộ như sau: Dương Quý Phi chết ở Mã Ngôi Dịch thực ra chỉ là thế thân, còn Quý Phi thật đã sang đến Nhật Bản bình an vô sự. Thuyết công nói rằng người vạch ra kế này chính là Cao Lực Sĩ, hoàn quan thân cận nhất của Huyền Tông Hoàng Đế, và Trần Huyền Lễ, kẻ đã gây ra cuộc phản loạn của binh sĩ, hay nói cách khác chính là kẻ thù của Quý Phi. Cao Lực Sĩ là người được Huyền Tông ra lệnh giết Quý Phi, còn Trần Huyền Lễ là một trong những kẻ chủ mưu gây ra cuộc phản loạn, là kẻ chịu trách nhiệm kiểm tra xem Quý Phi còn sống hay đã chết. Vì vậy, nếu đây là mưu kế của hai người này thì việc cứu mạng và giúp Quý Phi trốn thoát không hẳn là không thể. Nói cái khác, thuyết này cho rằng kẻ chủ mưu tạo phản ở Ma Ngôi Dịch Trần Huyền Lễ đã rủ lòng thương đối với Dương Quý Phi, đã sắp phải chịu cái chết. Do đó, Trần Huyền Lễ đã bàn với Cao Lực Sĩ giết một đứa thị tỷ để làm thế thân và thả cho Quý Phi trốn đi. Việc này xem ra khả thi, chính vì Trần Huyền Lễ sẽ là người khám nghiệm tử thi của Quý Phi trên chiếc kiệu mà Cao Lực Sĩ đặt Quý Phi lên. Nhưng liệu lịch sử có đúng như vậy không? Một thuyết nữa thì cho rằng người ra tay ngầm cứu Dương Quý Phi khi ấy chính là An Lộc Sơn. Có sách sử viết rằng An Lộc Sơn mặc dù lớn tuổi hơn Quý Phi nhưng lại trở thành con nuôi của Quý Phi là vì hai người đã thông gian với nhau. Nếu xét đến tuổi tác của Huyền Tông thì khó mà nghĩ một Dương Quý Phi trẻ trung lại cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống khuê phòng. Hơn nữa, chuyện các cung nữ len lút dẫn tình nhân vào tẩm thất cũng không hiếm trên thực tế. Tuy nhiên, cứ giả sử rằng Dương Quý Phi và An Lộc Sơn có mối quan hệ như vậy đi chăng nữa, thì việc An Lộc Sơn ra tay cứu mạng Quý Phi trong tình huống đó là chuyện khó có thể nghĩ tới. Ta quay lại với sự tích của ngôi mộ ở vịnh Như Gia. Quý Phi chất lương thảo lên một con thuyền lớn, rồi nhắm thẳng Nhật Bản và nhổ neo ở vùng bờ biển mà nay là Thượng Hải. Con thuyền ấy trôi dạt đến vịnh Như Gia. Tương truyền sau khi dẹp xong loạn An Sử, Huyền Tông vẫn không quên được Quý Phi, mời sai Phương Sĩ sang Nhật Bản đem tặng cho Quý Phi hai bức tượng Phật. Quý Phi cũng trao cho vị Phương Sĩ một cây châm để tặng Huyền Tông, còn mình thì lưu lại Nhật Bản cho đến cuối đời. Đây là truyền thuyết Dương Quý Phi vượt biển đến Như Gia. Cô phải nói thêm, ở khu vực An Sa thuộc Mukatsuki có phát lộ một thanh gươm đồng lưỡi thuôn đúc liền chuôi. Thanh gươm đồng đúc liền chuôi đó chứng tỏ vùng đất này đã từng có sự giao lưu với lục địa. Người ta lấy đó làm căn cứ để cho rằng Dương Quý Phi đã tới đây. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân tác giả thì căn cứ này không có nhiều tính thuyết phục. Dẫu sao thì việc tồn tại của một tháp đá được cho là mộ Dương Quý Phi ở Ni Sơn In thuộc vùng Cư Dư là có thật. Tháp đá 5 tầng này nằm ở chính giữa, xung quanh còn có 15-16 tháp đá 5 tầng khác mà người ta đổ là mộ của các thị giả đi cùng Quý Phi. Các tháp đá này tương truyền được chế tác vào thời Kamakura, là thời kỳ Mạc Phủ đặt tại Kamakura, kéo dài từ năm 1185 đến năm 1333 trong ngôi chùa Senyuji ở Kyoto. Có một bức tượng Bồ Tát. Bức tượng này được đặt tại Quan Âm Đường và được gọi là Dương Quý Phi Quan Âm. Đỡ đã nói ở trên, có sách cho rằng vị Phương Di được lệnh của Huyền Tông đi tìm Dương Quý Phi đã tìm tới nước Bồng Lai và để lại hai bức tượng Phật do Huyền Tông ký thác. Có thuyết nói một trong hai bức tượng đó chính là Dương Quý Phi Quan Âm. Tuy nhiên, sự tích của chùa Senyuji lại có nội dung hơi khác. Đó là một bức tượng Bồ Tát đầu đội mũ Vương Phi, tay cầm hoa trắng. Tuy nhiên, theo sự tích, bức tượng do Huyền Tông sai làm để tưởng nhớ cái chết của Quý Phi sau này được nhà sư Trạm Hải chùa Senyuji sang đường du học vào năm Thiên Chính thứ 7 năm 1579 mang về. Trong Đồ Danh Sở Đồ Hội có viết là tập sách địa chí giới thiệu các danh thắng ở Kyoto phát hành dưới thời Edo. Bản tôn Thánh Quan Âm ở Quan Âm Đường là bức tượng được tạc y hệt dung mạo Dương Quý Phi để cầu cho sự an lạc nơi chín suối của Quý Phi lúc Huyền Tông Hoàng Đế và Dương Quý Phi chia lìa. Bức Hoành Phi Phổ Đà Lạc Sơn cũng là bút tích của Huyền Tông Hoàng Đế. Và có một điều thú vị là chùa Senyuji được cho là do chính Không Hải dựng lên. Cũng trong Đồ Danh Sở Đồ Hội có đoạn bản tự Thoạt Kỳ Thủy do Hoàng Pháp Đại Sư khai cơ, tức Không Hải, kể đến năm Tề Hành thứ 3 dưới sự trị vì của Văn Đức Đế, tức Thiên Hoàng Môn Tô Cư, đấng Tả Đại Thần Fujiwara no Osugu xây dựng lại, đổi sang Thiên Nhai Tông, lấy hiệu tự là Tiên Du Tự, bởi do núi này thường có tiên nhân tới chơi. Ở Achuta Thần Cung cũng có một truyền thuyết kỳ quái như sau. Truyền thuyết kể rằng chính vị thần chủ ở đó đã phải dừng quy phi xuống gặp Huyền Tông. Khi biết được Huyền Tông Hoàng đế nhà Đường có ý định thâu tóm luôn Nhật Bản sau khi bình định xong hơn 400 châu của Trung Quốc, vị thần chủ đã cử một người đẹp nghiêng nước là Dương Quý Phi tới Đại Đường, hòng khiến cho nước này rơi vào nội loạn. Vì vậy, khi loạn An Sử nổ ra, Dương Quý Phi hoàn tất sứ mệnh và chết ở đó. Nhưng hồn phách thì bay về nước Bồng Lai, ẩn mình ở đất ấy. Đất ấy chính là Achuta. Loạn Yên, Huyền Tông sau khi trở về Trường An, liền sai một vị phương sĩ có tên là Dương Thông U đi tìm nơi ẩn náu của linh hồn Dương Quý Phi. Vị phương sĩ này dò la được hồn Dương Quý Phi đang ở núi Bồng Lai của Nhật Bản. Sau khi gặp linh hồn Quý Phi, vị phương sĩ quay về Đường, thuận lại với Huyền Tông. Huyền Tông nghe tin thì than trời đau đớn, bệnh càng thêm nặng mà chết. Truyền thuyết là như vậy. Có chuyện kiểu như thế còn có thể thấy trong Tiên Truyền Thập Di và Hiểu Phong Thư. Tập sách viết về thần tiên của đạo sĩ Đỗ Quang Đình sống ở thời nhà Đường. Đồng Hải Quỳnh Hoa Tập, tập thơ văn chữ Hán do nhà sư Iso Tokugan thuộc dòng Lâm Tế sống ở thời Muromachi viết. Công nói đến việc Từ Phúc được lệnh của Tần Thủy Hoàng đế đi tìm thuốc trường sinh bất lão ở núi Bồng Lai, đã đến Achuta và nói đây chính là cung Bồng Lai rồi. Theo sự tích của Achuta Thần Cung, nấm mộ của Dương Quý Phi nằm về phía tây bắc của chính điện, sau đó được di rời về miếu Kiyomizu và chôn tại đó. Hơn nữa, ở Achuta Thần Cung trước đây có một cái cổng gọi là Xuân Sa Môn. Cổng này được dựng ở phía đông chính điện vào năm Chu Điểu Nguyên Niên, năm 686 đến năm Trinh Hưởng thứ ba, năm 1686 thì chuyển về lối tham bái phía đông nhân việc cải tạo lại đền và bị cháy rụi do cuộc tập kích của Hoa Kỳ vào tháng 3 năm Chiêu Hòa thứ 20 năm 1945. Chỉ có tấm hoành phi Xuân Sao Môn được gỡ xuống là không bị cháy và vẫn còn nguyên. Xuân Sao Môn chính là tên một biệt cung của Dương Quý Phi. Như vậy, ở nhiều nơi trên đất nước Nhật Bản vẫn còn những vùng đất hoặc hiện vật có liên quan tới Dương Quý Phi. Ở Trung Quốc cũng có một truyền thuyết tương tự. Dương Quý Phi truyền thuyết cố sự kể rằng trong số các thị tỵ của Dương Quý Phi có một người họ Trương rất được Quý Phi yêu mến. Người thị tỵ họ Trương đã mặc y phục của Dương Quý Phi để chia thay cho Quý Phi. Trương thị múa giỏi, tư dung lại rất giống Quý Phi. Nàng hay múa cùng Quý Phi nên thường được Quý Phi và Huyền Tông Hoàng đế chiều chuộng. Trương thị vô cùng kính trọng Huyền Tông Hoàng đế và Dương Quý Phi, nên trong lòng luôn mong mỏi được đền đáp ơn nghĩa đó khi có dịp. Một ngày, khi loạn An Sử nổ ra, binh lính của An Lộc Sơn đã tiến đánh tới tận Hoàng Cung. An Lộc Sơn đòi đưa Quý Phi ra khỏi Hoàng Cung và giết đi. Khi ấy, người xin chết thay cho Quý Phi chính là Trương thị. Nàng bước lên phía trước nói: "Nô tỳ xin được chết thay cho Quý Phi." Rồi mặc y phục của Quý Phi vào, tiến đến trước mặt An Lộc Sơn và nhận lấy cái chết. Trương thị được chôn dưới mộ thay cho Quý Phi, còn Quý Phi thì cải trang thành dân thường, chôn đến Tứ Xuyên, sau đó lên một tàu buôn và sang Nhật Bản. Đây là thời kỳ trị vì của nữ đế Thiên Hoàng Cô Kên. Cuốn sách đó cũng viết rằng Khê Đương Sứ Triều Hành, tức A Bội Trọng Ma Lữ, đã dàn xếp để Dương Quý Phi và Thiên Hoàng Cô Kên gặp nhau. Lúc bấy giờ, Dương Ngọc Hoàn để chứng minh mình chính là Quý Phi đã đích thân múa điệu nghề thường vũ y ở trong cung. Tại sao lại có một truyền thuyết như vậy còn lưu lại? Một trong những lý do có thể nghĩ tới đó là Trường Hận Ca của Bạch Lạc Thiên. Bối cảnh của cuốn tiểu thuyết này là năm 805. Khi ấy Bạch Lạc Thiên vẫn còn chưa cho ra đời Trường Hận Ca. Trên thực tế, Thiên Trường Ca này xuất hiện vào năm 806, ngay sau khi Không Hải về nước. Câu chuyện trong Trường Hận Ca đã trở thành bối cảnh cho rất nhiều truyền thuyết ở Nhật Bản. Ấy là chuyện không có gì phải nghi ngờ. Cao trào trong Thiên Trường Ca này chính là đoạn một Phương Si trong khi đi tìm linh hồn đã chết của Dương Quý Phi, theo lệnh Huyền Tông Hoàng Đế, đã tình cờ đến được cung Bồng Lai và gặp nàng ở đó. Quý Phi đã rút cây châm trên tóc mình bẻ làm đôi, rồi đưa một nửa cho Phương Sĩ mang về trao Huyền Tông. Hồi đầu hạ vọng nhân hoàn sứ, bất kiến Trường An kiến Trần Vũ, duy tương cựu vật biểu thâm tình, đến hạp kim hoa ký tương khứ, thoa liêu nhất cổ hạp nhất phiến, thoa tích hoàng kim hạp phân điến, đa rào tâm tử kim điến kiên, thiên thượng nhân gian hội tương kiến, lâm biệt ân cần chung ký tử, từ trùng hữu thể lưỡng tâm chi, thất nguyệt thất nhật trường sinh điện, dạ bán vô nhân từ ngữ thị, tại thiên nguyệt tác tỷ dục điều, tại địa nguyên vi liên lý chi, thiên trường địa cửu hữu thị tận, thử hận biên biên vô tuyệt kỳ. Dịch thơ: coi trần ngoảnh lại mà hay, Trường An chẳng thấy, thấy đầy bụi nhơ. Lời chỉ tỏ tình xưa thăm thú, người cành hoa vật cũ cầm xuôi, thoa vàng hộp khảm phân đôi, nửa xin để lại nửa thời đem đi, chỉ xin nguyện lòng ghi tạc giả, tựa hoa vàng bền chắc không phai. Thời cho cách trở đôi nơi, nhân gian rồi với trên trời gặp nhau, ân cần dặn mấy câu lâm biệt, lời thề xưa lòng biết với lòng. Là đêm trùng thất ngồi chung, Trường Sinh sẵn điện vắng không bóng người, xin kết nguyện chim trời liền cánh, xin làm cây cành nhánh liền nhau, thậm chí trời đất dài lâu, giận này giặc giặc dễ hầu có nguôi. Sau đó Phương Sĩ liền quay lại Trường An. Bản dịch thơ của Cố Thi Sĩ Tàn Đà. Người dịch cũng xin phép được sử dụng bản dịch thơ của Cố Thi Sĩ Tàn Đà cho toàn bộ bài thơ Trường Hận Ca kể từ đây trở đi. Hầu hết các truyền thuyết về Dương Quý Phi ở Nhật Bản đều bắt nguồn từ bài thơ này. Cỏ xanh của Nhật Bản nói rằng Bạch Lạc Thiên đã sáng tác Trường Hận Ca dựa theo truyền thuyết vừa kể trên, được khả năng ngược lại có lẽ là cao hơn. Câu chuyện trong truyền thuyết có trích dẫn một đoạn trong Trường Hận Ca. Như vậy có thể suy luận rằng truyền thuyết Dương Quý Phi vượt biển sang Nhật Bản được sáng tác sau sự ra đời của Trường Hận Ca. Vậy nhưng bối cảnh nào đã dẫn đến sự ra đời của Trường Hận Ca, làm nguồn gốc cho các truyền thuyết? Trước khi nói về các truyền thuyết xung quanh Dương Quý Phi, Thiên Nghĩ cũng nên đề cập đến một vài sự thật lịch sử ở đây. Có một sự thật là Huyền Tông Hoàng Đế sau khi quay lại Trường An đã từng có ý định cải táng cho Dương Quý Phi. Trước hết, ta hãy điểm qua sự thật lịch sử đó. Đại từ điển Bách Khoa Thế Giới của nhà xuất bản Hay Bôn Sa có viết như sau: Huyền Tông sau khi về Trường An đã bí mật cải táng, nhưng không rõ mộ đặt ở đâu. Cuốn lịch sử thế giới 4 Đường và Ấn Độ của nhà xuất bản Chư Ô Kozonsa cũng viết: vào tháng 12 cuối năm 757, Huyền Tông Hoàng Đế trở về Trường An trong niềm day dứt khôn nguôi về nấm mộ đã chôn Quý Phi ở ven đường Mã Ngôi. Mặc dù được can gián là chưa đến lúc, nhưng Thái Thượng Hoàng và lén sai hoạn quan cải táng cho Quý Phi. Tâm thần mơ màng ngày nào này đã trở thành bộ xương tàn, chỉ có chiếc túi thơm bằng gấm là vẫn như xưa. Chiếc túi thơm là kỷ vật nàng mang trên mình trước đây, do hoạn quan mang về, lại khiến Huyền Tông chìm vào nỗi đau buồn của kỷ niệm. Những đoạn trích dẫn nêu trên đều căn cứ vào các ghi chép của Dương Quý Phi truyện trong Cựu Đường Thư hoặc Tư Chỉ Thông Giám do Tư Mã Quang thời Bắc Tống biên soạn. Nhân nói đến Cựu Đường Thư, phần Dương Quý Phi truyện trong đó kể rằng khi Huyền Tông định táng Quý Phi sang một chỗ đất khác thì Quý Phi được bọc bằng một tấm chăn tía trong mộ. Khi ấy đã bắt đầu thối rữa, duy chỉ có chiếc túi thơm là không mục nát mà vẫn còn nguyên. Túi thơm là loại túi may bằng vải, được nhiều loại gỗ thơm khác nhau để lấy hương. Tác giả của Dương Quý Phi truyền thuyết cố sự thì viết về việc cải táng như sau: không có bằng chứng nào cho thấy mộ của Dương Quý Phi đã được sửa sang lại như cũ sau khi bị đào lên. Tại sao lại không viết rõ hơn về việc cải táng Quý Phi sang một chỗ đất khác? Sự thật thì trong cả Cựu Đường Thư lẫn Đường Thư đều chỉ nhấn mạnh vào chi tiết chiếc túi thơm vẫn còn nguyên vẹn, mà hầu như không đả động gì đến việc di cốt của Quý Phi có ở đó hay không. Vì vậy mà thậm chí còn có truyền thuyết cho rằng chẳng hóa ra ngôi mộ ở Ma Ngôi Dịch chỉ là mộ chôn mũ áo, tức y quán mộ mà thôi sao? Nếu chính sử không ghi rõ, phải chăng là Quý Phi vẫn chưa chết? Tác giả Dương Quý Phi truyền thuyết cố sự đã đặt nghi vấn như vậy. Cũng trong sách này, ở một đoạn khác lại viết: thi thể của Quý Phi tuy đã được mai táng, nhưng do chiến tranh loạn lạc nên bị thất lạc mất. Vậy là những hoàn quan đảm nhiệm việc đào mộ Quý Phi để cải táng đã không bẩm báo với Huyền Tông về sự thật đó. Lại có chuyện kể rằng một binh sĩ làm nhiệm vụ dọn dẹp nơi hành hình đã tìm thấy một chiếc hài của Dương Quý Phi rơi ở đó. Anh ta bèn mang về nhà, nhưng từ chiếc hài tỏa ra một mùi hương rất lạ. Ở đây có điểm gì đó khá tương đồng với những mô tả về thi giải tiên. Người đắc đạo thành tiên khi bay lên trời sẽ bỏ lại y phục, giày dép và thi thể cũng biến mất khỏi huyệt mộ. Thi giải tiên. Đạo giáo quan niệm tiên có ba bậc: thiên tiên, địa tiên và thi giải tiên. Đạo sĩ sau khi đắc đạo có thể vứt bỏ thân xác mà lên cõi tiên, hoặc làm cho thân xác biến mất chỉ để lại y phục, mũ mão mà bay lên trời. Phép đó gọi là thi giải. Dù sao thì trên thực tế đã có rất nhiều sách vở viết về cái chết của Dương Quý Phi. Và thật thú vị là phần lớn trong đó đều cho rằng Dương Quý Phi vẫn còn sống sau sự kiện Ma Ngôi Dịch. Hết chương thứ 16.